Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, Hyuga Takimoto Haifumi. Cảm nhận được nhào ở trên người mình mềm mại sau, Chiya theo bản năng bóp một chút trước hắn vẫn cho là Takimoto Haifumi là đê nhưng tự mình cảm thủ. Một phen sau mới phát hiện, sợ rằng Takimoto Haifumi lòng dạ so với chính mình tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Không đến không có tới kịp nói cái gì, ngẩng đầu lên nhìn Takimoto Haifumi một chút sau, Chiya lúc này mới phát hiện, nàng đã bởi vì xấu hổ mà trực tiếp xỉu. Takimoto Haifumi bộ dáng để cho Chiya nghĩ đến chính giữa Hokage Hyuga Hinata. Xấu hổ người Chiya cũng nhận biết không ít. Nakiri Irina, Hisoko, Kuroneko, Kirino đều là cái loại này phi thường xấu hổ. Nhưng bởi vì xấu hổ mà ngất đi Chiya lại chỉ nhận biết Takimoto Haifumi một cái. Có chút im lặng vỗ một cái mặt của nàng. Xác định nàng thật sự đã bất tỉnh sau, Chiya cũng chỉ có thể đưa nàng tạm thời theo trong phòng tắm kéo đi ra. Bỏ đến đấm bóp trên giường, bắp thịt có chút cứng ngắc đây. Đem Takimoto Haifumi thả lên giường sau, Chiya phát hiện cơ thể của nàng thật giống như những điều kia trình tự viên. Mò lên hơi có chút cứng ngắc, bốn đời Chiya cũng không phải là sống không. Đấm bóp thủ pháp hắn bao nhiêu cũng biết một chút. Nhìn lấy sau khi ngủ chân mày hơi nhíu lại tới Takimoto Haifumi. Chiya dứt khoát trực tiếp tìm đấm bóp tinh dầu tô ở trên người nàng sau giúp nàng xoa bóp lên. Yagamine, chúng ta như vậy rình coi có phải là có chút không đạo đức hay không à? Không sao, chúng ta rình coi mục đích lại không là vì cái gì xem có người không sự tình. Mà là vì không cho Takimoto Haifumi bị boss lừa gạt. Tin tưởng Takimoto Haifumi coi như biết cũng chắc chắn sẽ không trách trách chúng ta. Chiya giúp Takimoto Haifumi đấm bóp, cánh cửa cũng nhiều mấy cái đuôi nhỏ. Yagami-ko cùng Takimoto Haifumi nói chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao lấy Takimoto Haifumi cái kia xấu hổ tính cách làm sao cũng không khả năng chủ động đi tìm. Chiya bày tỏ, nhưng để cho nàng không có nghĩ tới Takimoto Haifumi lại có thể thật tin tưởng nàng. Chạy tới Chiya bên kia, ngâm nửa ngày đều không đợi được bóng người của Takimoto Haifumi. Hướng Suzukaze Aoba mấy người hỏi thăm một cái. Biết được các nàng cũng không có thấy Takimoto Haifumi sau, Yagami-ko trong nháy mắt luống cuống. Nếu như là người bình thường Takimoto Haifumi đi tìm đối phương bày tỏ thì coi như xong đi. Nhưng Chiya cũng không phải là người bình thường gì. Nghĩ đến thẻ ngân hàng của mình lên mỗi tháng nhiều hơn 500.000 yên, Yagami-ko liền không tự chủ cắn môi. Nếu như thế giới của các nàng là một cái thế giới điện ảnh hoặc là thế giới anime mà nói, Chiya tuyệt đối là nhân vật phản diện trận doanh. Với là vì phá hư Takimoto Haifumi cùng Chiya sự tình, Yagami-ko trực tiếp đối với tổ thiết kế nhân vật người đầu độc một phen. Sau đó mang theo các nàng len lén chạy tới Chiba. Chiya, bên này, chuẩn bị nhìn một chút Chiba. Chiya cùng Takimoto Haifumi đã phát triển đến trình độ nào? Chờ một chút, các nàng đang làm gì? Ngoặc kép chấm than. Shinoda Harime nói xong, mấy người cũng đều hướng Chiba, Chiya cùng Takimoto Haifumi bên kia nhìn sang. Không mảnh vải che thân Takimoto Haifumi nằm ở trên giường đấm bóp. Nhìn dáng dấp thật giống như đã ngủ thiếp đi. Mà Chiya thì lại ở trên người nàng lục lọi. Đối với Suzukaze Aoba cùng Shinoda Hajime loại này đứa trẻ trong sáng loại tràng diện này nhìn đích xác rất có đánh vào. Nhưng Yagami-ko cùng sắc mặt của Izumayun nhưng trong nháy mắt nghiêm túc. Tên khốn kia lại có thể đối với Takimoto Haifumi làm chuyện như vậy. Ta đi cho hắn một cước. Aoba, ban đầu, Yun, các người đi qua, quá khứ, ngăn lại hắn, nói lấy, không đợi mấy người phản ứng, Yagamiko liền xông ra ngoài. Một cước cho vào tại trên mông Chia, đem hắn trực tiếp nhét vào trong nước, mà Aoba mấy người cũng không để ý trên người không mặc quần áo. Trực tiếp xông đi ra chắn Chia cùng Takimoto Haifumi. Takimoto Haifumi, Takimoto Haifumi, ngươi không sao chứ? Chừng Chia một cái sau, Yagamiko liền kiểm tra lại Takimoto Haifumi trạng thái. Mặc dù bị Chia nhìn mình chăm chăm quả thể phi thường xấu hổ, nhưng nghĩ tới Chia đối với chuyện Takimoto Haifumi làm, Suzukaze Aoba mấy người vẫn là nghĩa chính ngôn từ chắn trước mặt Chia. Ai bên trước bị, chuyện như vậy là phạm pháp, người chính là nhanh chóng đi tự thú đi. Tương đương, cô Trang, Aoba, sự tình không phải là các người nghĩ cái dáng vẻ kia. Mới vừa Chiyakun chẳng qua là sẽ giúp ta đấm bóp. Hơn nữa, giữa chúng ta đã xác định quan hệ. Thật ra thì theo mới vừa rồi Chiya đang giúp đỡ Tô đấm bóp tinh dầu thời điểm Takimoto Haifumi cũng đã tỉnh lại, chỉ là bởi vì là tại quá mức xấu hổ cho nên mới một mực nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Nhưng bây giờ nếu như nàng không đứng lên nữa, Chiya không chừng liền bị cảnh sát bắt đi rồi. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Takimoto Haifumi cũng chỉ có thể mở mắt hướng Yagamiko mấy người giải thích. Hắc, các người đã xác định quan hệ. Nghe được lời của Takimoto Haifumi sau, ngăn lại Chia mấy người trong nháy mắt không nói gì. Chính mình không mặc quần áo, bởi vì một trận quạ đen lần nữa bị Chia thấy hết. Mấy người đều u oán hướng Takimoto Haifumi trợn mắt nhìn sang. Cái đó, sau đó ta mời mọi người cùng nhau ăn cơm. Takimoto Haifumi cũng biết chính mình đối lý, mặc dù một mực không quá cùng người giao lưu, nhưng nàng nhưng cũng không ngốc, biết loại thời điểm này chỉ có thể hy sinh một cái lợi ích của mình. Mấy người trước đã bị Chia thăm một lần rồi, lại bị một lần nhìn cũng không có gì. Nghe được Takimoto Haifumi muốn xin các nàng ăn cơm sau, mấy người lập tức liền đem chuyện mới vừa rồi quên mất. Vạn tuế, ta muốn đi phụ cận mới mở nhà kia Italia tiệm ẩm thực. Nhìn tại thức ăn ngon phân thượng tha thứ ngươi rồi. Ta muốn cao cấp nhất thanh tửu đều. Takimoto Haifumi Senpai, ta muốn ăn sushi, có thể kêu nữa một phần ăn ngoài sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.